Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Cùng đi chịu chết. Trần Trường Sinh mời thần khúc thượng thần thuyền, một bên thỉnh thần khúc nhập tọa, một bên hướng Diệp Vô Đạo nói ra: "Dâng trà." Diệp Vô Đạo vội vàng ứng một tiếng, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới thần khúc, chỉ cảm thấy người này phong độ bất phàm, tu vi khó lường, tâm lý hung hăng phỏng đoán êm đẹp một cái khí vận tu sĩ. Qua tộc sao huyệt chịu chết làm gì? Nhiều ngày không thấy, lau mắt mà nhìn, Trần Trường Sinh cũng dò xét một cái thần khúc, hơi kinh ngạc nói: "Thần khúc huynh cơ duyên không cạn, bọn họ lúc trước lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, thần khúc chỉ là chí cao cảnh giới. Thời gian qua đi chừng một năm mà thôi, thần khúc lại nhưng đã đến bất hủ đỉnh phong cảnh tu vi. Loại này khoảng cách to lớn, đúng là không dễ, ta cái này một thân tu vi là thụ ân nhân ban tặng." Thần khúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lắc đầu: "Trần huynh mới là để cho ta nhìn với con mắt khác. Lúc đó Trần Trường Sinh chỉ là phá toái cảnh, bây giờ một đường lên thẳng võ tổ, chỉ dựa vào chính mình lời nói, này thiên phú không thể không nói rất lợi hại nghịch thiên. Loạn thế gần, chúng ta phải tự cường." Trần Trường Sinh nói một câu, sau đó hỏi: "Xin hỏi thần khúc huynh, tiến đến dị tộc sao huyệt không biết có chuyện gì? Người bình thường tộc dám can đảm tiến về dị tộc sao huyệt, không khỏi là ôm tất tử chi tâm. Thần khúc có loại cơ duyên này tại thân, mà lại thiên tư phi phàm, ngày khác chưa hẳn không thể tại tinh không chứng đạo. Hiện tại minh tử trí, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, cũng quá đáng tiếc. Cố nhân tiếp đãi không dám giấu giếm." Thần khúc đặt chén trà xuống, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tại hạ khống chế đại lục tiến về cửu trọng thiên trên đường ngẫu nhiên gặp ân nhân dân giang đại đế tại tinh không chinh chiến. Lúc ấy đại đế lập đủ đại lục đã bị vỡ nát, bách tính bị tàn sát bắt hơn phân nửa. Đại đế vì nhìn chung hắn bách tính, liền toàn quyền giao phó cho tại hạ, vì che chở tại hạ đại lục thuận lợi vượt qua chiến khu một kiếp. Đại đế kêu lấy thương tổn thân thể một mình đoạn hậu chém giết. Sau 3 ngày đại đế giết hết địch, nhân trở về, nhưng đã là thân thể hấp hối, vội vàng đem một thân tu vi tặng cùng tại hạ sau liền buông tay nhân gian." Nói đến đây thần khúc ngừng dừng một cái, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn nổi lên vẻ lo lắng. Một lát thần khúc tiếp tục nói: "Chỉ là không ngờ, về sau tại hạ lần nữa tao ngộ dị tộc ngăn trở giết, không gần như chỉ ở hạ đại lục hủy trong chốc lát. Bách tính gắt gao, gãi gãi, liên ân người đại đế chi tử dân cũng không có thể bảo vệ, đến tận đây." Thần khúc không mặt mũi nào độc cửu trọng thiên, liền thay đổi tuyến đường tiến về dị tộc sao huyệt, nhìn xem có thể hay không đem người cứu ra. Hắn nói nhẹ nhàng chậm chạp, vừa vặn loại kia cùng Trần Trường Sinh tương tự cảm giác đè nén cảm giác lại tự nhiên sinh ra. Trần Trường Sinh lẳng lặng nghe, sau đó hỏi: "Nếu không thể đây?" Thần khúc bật cười lớn: "Nếu không thể, liền táng tại dị tộc." Trần Trường Sinh im lặng, quả nhiên là minh tử trí. "Trần huynh chỗ đi lại là vì sao?" Thần khúc hỏi. "Thần tử bị bắt, sư môn tiền bối bởi vì ta mà chết, cho nên trước đi một chuyến." Trần Trường Sinh nói đơn giản nói. Bất quá mặc dù nói đơn giản, có thể thiên hạ đại bi đại hận trăm sông đổ về một biển. Thần khúc không sai gật đầu. Sau đó hắn lại uống một chén trà, đứng lên nói: "Đoạn đường này độc hành sớm đã cô tịch khó nhịn, thụ Trần huynh nước trà tri ân, lại thư hiểu biết trong lồng ngực oán khí. Tại hạ ở đây cả gan khuyên bảo, Trần huynh mời trở về đi." Trần Trường Sinh không khỏi cười nhìn lấy thần khúc nói: "Một người chết dù sao cũng tốt hơn 3 người chết. Vẫn là chướng mắt hai chúng ta chút tu vi ấy. Thần Khúc gật đầu, đúng là như thế, tại hạ vô sinh thú, nhưng chết không sao, khả Trần huynh chính vào tráng niên, huống chi tu vi cũng có khiếm khuyết, chuyến này quá sớm một số, đồ nhà tù mất mạng, không đáng, nếu như ta cũng vô sinh thú đâu. Trần Trường Sinh không khỏi hỏi, vẫn là không đáng, vậy ta nếu là không đi không được đây? Trần Trường Sinh lại hỏi, Thần Khúc lắc đầu, Trần huynh nếu là không nghe khuyên bảo, tại hạ đành phải lãng phí một số thời gian, trước đem Trần huynh đưa trở về, lại phó chuyến này, yên tâm, Trần huynh thần tử, tại hạ như có thể cứu về tất nhiên cùng nhau cứu trở về. Nếu không thể, Trần huynh cừu hận, tại hạ cũng sẽ tận lực nhiều chảm sát một số dị tộc, hắn giống như có lẽ đã hạ quyết tâm. Đang khi nói chuyện khí tức sắc bén một số, cái này là chuẩn bị cưỡng ép đem Trần Trường Sinh đưa về Cửu Trọng Thiên, được. Trần Trường Sinh không chỉ có cười to, trong lòng u ám cũng tựa hồ dọn sạch một số. Xin đợi ở bên cạnh hắn Diệp Vô Đạo thấy thế cũng đi theo cười rộ lên. Nhìn về phía Thần Khúc thời điểm, chỉ cảm thấy người này càng thuận mắt. Trần huynh đáp ứng, Thần Khúc cước bộ đón đến. Trần Trường Sinh lắc đầu, không cần phiền phức, ta nếu thật muốn tìm cái chết, đưa trở về lại như thế nào? Đưa trở về còn có thể lại đến. Thần Khúc nhíu mày, nhưng tại hạ đã gặp nhau, cũng không thể thấy chết không cứu. Đáng tiếc tại cái này thần thuyền bên trong, Thần Khúc huynh sợ là bất lực. Trần Trường Sinh cười nhìn hướng Thần Khúc, con mắt nhắm lại. Ô, Thần Khúc nhìn hai bên một chút, lập tức trầm ngâm, vừa rồi chỉ cảm thấy cái này thần thuyền bất phàm, không dám suy nghĩ nhiều, đúng là một kiện đế binh. Bất quá dù vậy, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Trần Trường Sinh bắt mà đi. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, bất vi sở động, mặc cho Thần Khúc đại thủ rơi vào trước mặt. Phanh, chỉ gặp một trận thất thải lưu quang từ Trần Trường Sinh dưới chân dâng lên, lan tràn toàn thân, đem Thần Khúc thế công hoàn toàn ngăn trở. Từ đầu đến cuối Trần Trường Sinh cũng chưa hề đụng tới. Thần Khúc lại là thu tay lại, sau đó thở dài, đáng tiếc tại hạ vô năng. Thần Khúc huynh, Trần Trường Sinh tán trên thân thần quang, sau đó trầm ngâm nói, nếu như ta nói ta có thể cứu về nhân tộc tu sĩ, đồng thời toàn thân trở ra, ngươi có thể cùng ta đồng hành, giúp ta một chút sức lực. Hắn không có khuyên Thần Khúc trở về, tựa như Thần Khúc không khuyên nổi hắn đồng dạng. Thật minh tử trí người, là vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Đã ngăn không được, cùng nhượng Thần Khúc một người chịu chết, còn không bằng kéo đến hắn trên thuyền, giúp hắn một tay, cũng cứu Thần Khúc nhất mệnh. Ngươi có thể? Thần Khúc đầu tiên là khiêu mi, sau đó kinh ngạc bật cười. Làm sao có thể? Đã qua dị tộc xào huyệt, hắn cũng liền không nghĩ lấy còn sống trở về. Dám hỏi thiên hạ tu sĩ, có ai có thể tại dị tộc bên trong đại náo về sau toàn thân trở ra? Không có người, cho dù đại đế cũng tuyệt đối không thể. Nếu là khả năng đâu? Trần Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Thần Khúc. Thần Khúc im lặng, một lát bất đắc dĩ nói, thôi được, đã khuyên can không ngươi, liền cùng ngươi cùng đi chịu chết. Trên hoàng tuyền lộ cũng không tịch mịch, cùng đi chịu chết. Trần Trường Sinh cười cười, không có nói thêm nữa. Có một số việc nói lại nhiều cũng không ai tin, đi một lần liền toàn minh bạch. Hắn đón đến nói, đã ta thuyền, phải nghe theo ta phân phó, không thể tự tiện động thủ. Cái này, Thần Khúc bật cười, chỉ cảm thấy mình đáp ứng đồng hành trông nom Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không cảm kích cũng liền thôi, ngược lại trả lại cho hắn định khuôn sáo. Đây cũng là trước khi chết đụng tới một người như vậy, lại là thú vị gấp đây. Hắn không nói thêm gì, chỉ là thoải mái cười một tiếng, tiếp tục tọa hạ uống trà. Lần này đi chịu chết, hắn nhất cử nhất động như cũ khí khái, thần thuyền tiến lên, tại ở gần dị tộc sao huyệt thời khắc, lại ngừng. Ngô Trần Trường Sinh nhìn về phía trước hư không, không khỏi cười nói, lại bính cái trước tìm chết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?